Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, Lục tổng thật chơi chúng ta trò chơi. Canh thứ nhất, ngày 12 tháng 3 rạng sáng sớm. Ngành giải trí bên trong Trịnh Thiên Long cùng Hứa Thu Nguyệt tin tức vẫn như cũ tiếp tục xôn xao. Tiếng mắng, tiếng chất vấn, đồng tình âm thanh, khiển trách âm thanh đếm không hết thanh âm tại các đầu to đầu web portal phía trên tứ ngược liên. Tiếp Trịnh Thiên Long là không may Hoa Kim trang web bên trên cuối cùng đăng xuất đối Trịnh Thiên Long xử phạt thông cáo. Cũng đơn phương cùng Trịnh Thiên Long giải trừ Hoa Kim thuê mướn quan hệ. Không chỉ như thế, có dân mạng vạch trần ra Trịnh Thiên Long thê tử đã trải qua cùng Trịnh Thiên Long hiệp thương ly hôn. Trong lúc nhất thời Trịnh Thiên Long từ chỗ cao trực tiếp rơi vào thung lũng. Cơ bản bên trên về sau rất khó lại tại trong vòng giải trí mặt lăn lộn tiếp nữa rồi. Về phần Hứa Thu Nguyệt cũng không dễ chịu. Chẳng những thành vì người người kêu đánh tiểu tam, mà lại Thiên Ngu cũng tuyên bố trong vòng 10 năm không có khả năng lại tham dự Hứa Thu Nguyệt bất kỳ hoạt động gì, cũng không có khả năng lại cung cấp Hứa Thu Nguyệt bất luận cái gì ủng hộ, mặc dù lời nói cũng không có nói chết, nhưng tất cả mọi người rõ ràng Thiên Ngu cũng định tuyết tàng Hứa Thu Nguyệt. Dù sao Hứa Thu Nguyệt năm nay vừa cùng Thiên Ngu ký 10 năm hiệp ước, đồng thời ký hợp đồng cùng. Lúc trước Lục Diệc Hoàng hoàn toàn không giống. Lục Diệc Hoàng hiệp ước tương đối mà nói tương đối rộng rãi, có thể tiếp những công ty khác phim. Nhưng Thiên Ngu lại rất nghiêm. Tiếp những công ty khác các loại tiết mục muốn Thiên Ngu bản thân đồng ý. Đương nhiên Thiên Ngu là không thể nào đơn phương trái với điều ước. Thiên Ngu nhận không may, cho người hiệp ước bên trong thấp nhất bảo hộ, nhưng là sẽ không cho người, cũng sẽ không cho phép người tại trong vòng có bất kỳ bộc quang cơ hội. Nói một cách khác là hủy người nghề nghiệp, kiếp sống ai không sợ tuyết tàng. Một minh tinh coi như lợi hại hơn nữa, lại có danh khí, tại cái này biến chuyển từng ngày ngành giải trí bên trong. 10 năm về sau ngươi thì tính là cái gì? Hứa Thu Nguyệt xong, đúng vậy a, nàng xong, nàng cũng không phải Lục Viễn có thể có nhiều như vậy kinh người tài hoa, kia là. Đương nhiên, Lục Viễn con hàng này chỉ cần không phải ban ngành liên quan trực tiếp xuất thủ, những người khác căn bản không làm gì được hắn. Đáng tiếc, ta trước kia còn thật thích nghe Hứa Thu Nguyệt ca, không nghĩ tới nàng vậy mà là loại người này. Đúng vậy a. Có chút minh tinh mặt ngoài bên trên rất ngăn nắp xinh đẹp, đoan trang thư nhã, thực tế bên trên vẫn là ta nhị cầu tử tốt, có tài hoa, thường xuyên trang bức, nhưng lại rất tiếp địa khí. Ai, chờ một chút. Mấy ngày nay đều là Trịnh Thiên Long cùng Hứa Thu Nguyệt đầu đề tin tức, hoặc là chính là Thẩm Liên Kiệt xấu hổ trang bức đầu đề tin tức. Nhị cầu tử đang làm gì đâu? Nghe nói tại nghiêm túc quay phim, đang quay hí cũng không cần biết điều như vậy a. Biết điều như vậy vẫn là nhị cầu tử sao? Ta cũng cảm thấy phiền muộn, không quá quen thuộc a. Chờ một chút, nhị cầu tử Weibo giống như giải phong, chúng ta đi hắn Weibo nhìn xem, nhìn hắn có phải là lại tải ấp ủ cái gì tao thao tác. Tốt. Tính bên trên Thẩm Liên Kiệt trang bức cùng Trịnh Thiên Long vượt qua giới hạn sự kiện bộc phát lời nói, Lục Viễn không sai biệt lắm đã trải qua có 6 ngày không có tại đầu đề thò đầu ra. Cái này khiến những cái kia mỗi ngày đều hy vọng nhìn thấy Lục nhị cầu từ tao thao tác đám dân mạng rất khó chịu, bọn hắn không quá quen thuộc. Rạng sáng sớm thời điểm, có người chú ý tới Lục Viễn Weibo lần nữa bị giải phong. Ăn dưa đám dân mạng toàn bộ tràn vào Lục Viễn Weibo bên trong. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn lần này lại lần nữa trở về khẳng định sẽ đến điểm tao thao tác. Thậm chí phát một hai đầu quảng cáo tin tức cũng phải tranh một hồi đầu đề cũng tốt, dù sao ta nhỉ. Cầu tử cho tới bây giờ đều là đầu đề hộ chuyên nghiệp. sao có thể tha thứ người khác đoạt đầu hắn đầu đâu? Khẳng định không được a, khẳng định phải giang một đợt. Thế nhưng là đám dân mạng phát hiện Weibo bên trong quảng cáo nội dung toàn bộ bị thanh không? Chẳng những bị thanh không, thậm chí đã từng nhắn lại, đã từng những cái kia rối bời chủ đề đều bị xóa sạch được không còn một mảnh lục viễn không có đổi. Mới Weibo bên trên sạch sẽ để đám dân mạng vạn phần không quen. Cái này không phải là nhị cẩu tử hẳn là có thao tác à? Hắn trong hồ lô bán được thuốc gì đâu? Chẳng lẽ hắn hội tùy ý Trịnh Thiên Long chiếm đầu hắn đầu hay sao? Đại Lưu, ngươi nói, hắn thực sẽ là Lục Viễn sao? Nếu như là Lục Viễn lời nói, như vậy hắn vì sao lại ở phía sau bổ sung một câu lộ phí không thanh lý? Không nói Lục Viễn là như thế này ngành giải trí đầu đề nhân vật. Liền nói có thể xuất ra mấy trăm vạn người, sẽ quan tâm chút tiền này sao? Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng là Lục Viễn, bất quá vẫn là thử một chút đi. Dù sao chúng ta đã trải qua không đường có thể đi không phải sao? Ta cảm thấy lần này hơn phân nửa tới lại biến thành một chuyện cười. Còn không bằng trực tiếp chúng ta đem trò chơi bán cho Thiên Tín. Dù sao Thiên Tín nhìn cũng rất có tiền đồ, đây chỉ là một đầu cuối cùng, thực sự không có cách nào đi mới có thể đi đường. Hiện tại chúng ta không thể làm như thế. Đã tới như vậy liền đi xem một chút đi. Được thôi, Đại Lưu cùng đồng bạn đi vào Hoành Điếm lúc xuống xe đợi xem ra nhìn thời gian. Vừa lúc là 8 giờ sáng tả hữu, hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười. Đối phương trong điện thoại nhiều như vậy lỗ thủng, đồ đần đều biết đây không có khả năng là Lục Viễn. Càng không khả năng sẽ cho mình đầu tư, nhưng hắn vẫn là đến đây. Hắn cảm giác mình tựa như là quào một cái lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm. Thật đáng buồn lại buồn cười. Đại Lưu tên là Lưu Phương Cường, nghe có như vậy một chút điểm thổ lý thổ khí. Sự thật bên trên hắn cũng đúng là một cái từ nông thôn bên trong ra sinh viên. Một lời nhiệt huyết chạy đến Yến Kinh làm mấy năm lập trình viên. Tần tần khổ khổ làm một trò chơi. Sau đó trò chơi đều không có vận doanh nửa năm liền chính thức tuyên bố đóng cửa, đồng thời thiếu đặt mông nợ, mỗi ngày lợi tức đều muốn đè chết người. Cái này thật sự là im lặng cực độ, làm hai người đón xe đi vào Viễn Trình giải trí thời điểm bị bảo an ngăn cản. Đại Lưu giải thích mình là tìm đến Lục Viễn, đồng thời nói Lục Viễn muốn đầu tư hắn trò chơi. Thế nhưng là bảo an chính là không tin, chính là không cho bọn hắn đi vào, còn một bộ nhìn cầu tử đồng dạng nhìn chòng chọc hắn. Lưu Phương Cường không có cách, chỉ có thể mang lo lắng bất an cảm xúc lại lần nữa bấm hôm qua cái số kia. Hắn có chút khẩn trương, đồng thời có chút ngạt thở, sau đó đầu bên kia điện thoại nhắc nhở hắn tắt máy. Trở về đi. Các người những này đám chó săn cả ngày liền nghĩ phỏng vấn chúng ta Lục Tổng. Nghĩ tại chúng ta Lục Tổng nơi này bộ điểm tin tức các người cái gì nước tiểu tính chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Trong vòng giải trí có chúng ta dạng này đám chó săn sao? Ta mặc thành dạng này giống cẩu tử. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Lục Tổng rất thích chơi chúng ta trò chơi. Đồng thời hắn vì trở về. Ta không muốn báo cảnh, người nói láo cũng phải tìm cái ra dáng lấy cớ. Lục Tổng chơi các ngươi trò chơi, thích các ngươi trò chơi đồng thời mạo xưng 1.000 khối tiền. Lục Tổng dạng này tồn tại, hội chơi các ngươi trò chơi, hắn đối trò chơi sẽ có hứng thú. Lưu Phương Cường nhìn xem bảo an một bộ ngươi lỗ thủng thực sự quá nhiều. Nói hưu nói vượn nữa liền đem ngươi đưa đến cục cảnh sát bên trong thái độ. Lưu Phương Cường sắp khóc. Hắn cũng không có nháo sự. Cũng không có lớn tiếng ồn ào. Sự thật bên trên hắn đứng tại bảo an lập trường. Hắn cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy mình tại nói hưu nói vượn. Lục Viễn hội chơi bọn hắn trò chơi. Sẽ cho bọn hắn trò chơi nạp tiền. Cái này thật sự là quá nói nhảm. Đại Lưu Thiên Tín bên kia điện thoại tới, nếu không chúng ta, được rồi, trở về đi. Lưu Phương Cường sửa sang lại một chút tây trang, mặt bên trên lộ nở một nụ cười khổ, sau đó dẫn theo cặp công văn cùng đồng bạn quay người hướng nhà ga đi đến. Như thế vụng về lừa đảo còn có thể lừa con mắt ta. Nói đùa, bảo an đốt một điếu khói nhìn hai người này bóng lưng. Hắn càng xem càng cảm thấy hai người bộ dáng thực sự quá xám xịt nửa giờ về sau. Làm Đại Lưu chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn điện thoại di động lại vang lên. Xem xét, lại là cái số kia, các người đã tới không? Ca, ngươi không cần lại gạt chúng ta. Chúng ta thật bề bộn nhiều việc, chúng ta thật xa từ Yến Ảnh chạy đến Lục Viễn trong công ty ngay cả. Cửa còn không thể nào vào được. Ngươi bây giờ vui vẻ vì 1000 khối về phần như thế đùa nghịch các ngươi sao? Ta không có lừa các ngươi a, ta thật sự là Lục Viễn. Ta ngay tại công ty chờ ngươi, hôm qua điện thoại mở chế độ máy bay, quên triệu hồi đến, nếu không dạng này, các ngươi trở về đi. Ca, ngươi thật không muốn đùa nghịch chúng ta. Chúng ta thật đã trải qua đủ đáng thương, ta trở về phiếu đều lấy lòng, được rồi được rồi. Ta chi trả cho ngươi thành a. Thật sự là, một cái mở công ty người tại sao có thể như thế tính toán chi ly? Chênh lệch cái này mấy khối tiền có thể làm được đại sự sao? Một đại nam nhân cách cục cứ như vậy nhỏ. Mau trở lại đừng để ta chờ ngươi quá lâu, yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi quá thất vọng. Ba. Lưu Phương Cường cúp điện thoại, mặt nổi lên hiện ra một trận MMP. Cả người càng là xoắn suýt được không được. Đại Lưu, thế nào? Chúng ta lại trở về đi. Cái gì? Người mẹ nó đang đùa ta sao? Chúng ta vé xe vé máy bay đều mua. Hắn bên kia ý là hội thanh lý, đậu phộng. Thử lại lần nữa, em gái ngươi. Cuối cùng, hai người lại tại lái xe phảng phất nhìn hai cái thiểu năng đồng dạng vẻ mặt quay người rời đi đầu. Để đến cùng chuyện gì phát sinh cùng Lục Viễn không quan hệ. Lục Viễn lại không biết đặc biệt đi chú ý đầu mình đầu cái gì. Weibo giải phong về sau Lục Viễn cũng không có làm cái gì hoạt động. Phát một câu, ta trở về, tuyên bố mình muốn tiếp tục gây sự rồi. Đánh giám, Lục Viễn con hàng này bản thân cảm giác kỳ thật dị thường tốt đẹp. Hắn cảm thấy trước đó mình những cái kia gây sự tình chỉ là một trận ngoài ý muốn. Sự thật bên trên hắn từ khi bị hứa lộ đề tỉnh thuần túy cái từ này hàm nghĩa về sau. Hắn thuần túy chỉ muốn hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Thuần túy ban ngày quay phim chiều muộn lần trước văn phòng chơi đùa là một cái thuần túy trò chơi. Người, sinh hoạt, chính là muốn như vậy thuần túy. Sớm bên trên, khi hắn rời giường thời điểm hắn liền đang chờ cái này, ma pháp thế giới, người quản lý. Đợi đến 8 giờ thời điểm, hắn như cũ không nhìn thấy có người tiến đến. Hắn kỳ quái lấy điện thoại di động ra mới biết mình xếp đặt chế độ máy bay. Cái này rất hố cha. Đầu bên kia điện thoại người rất hủy khuất. Một bộ bi kịch vô cùng bộ dáng. Cái này khiến Lục Viễn đã cảm thấy rất im lặng. Tốt xấu là một cái mở công ty. Cách cục tại sao có thể như thế? Cả ngày so đo tiền xe làm gì? Dạng này cách cục có thể làm to sự tình. Hắn hoàn toàn không có nghĩ lại mình ý tứ, ngược lại bắt đầu đối Đại Lưu bó tay rồi. Khoảng 9 giờ, Lục Viễn điện thoại lại lần nữa vang lên. Lục Viễn nhận điện thoại. Lục Tổng, bảo an lại ngăn lại chúng ta. Lục Viễn đi đến bên cửa sổ thượng khán phía dưới hai cái tây. Trang cà vạt người bị bảo an ngăn lại về sau lắc đầu. Lý Thúc, để bọn hắn vào đi. Bọn hắn là ta gọi tới. Lục Viễn hướng xuống mặt như thế một hô. Bảo an ngây ngẩn cả người. Sau đó giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lục Viễn. Chẳng lẽ ta Lục Tổng thật chơi các ngươi trò chơi? Còn nạp tiền rồi. Như thế không thể tưởng tượng. Mà Lưu Phương Cường nhìn thấy hai lầu Lục Viễn về sau, kích động đến kém chút liền hít thở không thông. Thật đúng là Lục Viễn. Thật sự là Lục Viễn. Hắn sắp khóc. Đại Thúc, nhìn thấy không? Lục tổng thật chơi chúng ta trò chơi. Hắn thật đúng là nạp tiền. Mạo xưng 1000, trước đó hắn thật nói không cho chúng ta thanh lý lộ phí. Thật sự là thật. Lưu Phương Cường hưng phấn kêu to như thế một hống. Toàn bộ công ty đều nghe được Lưu Phương Cường lời nói. Đang uống nước Ngô Đình Đình càng là một ngụm phun ra. Đây là đang làm gì? Lục Viễn thì lắc đầu về đi đến trong phòng nghe được Lưu Phương Cường thanh âm rất im lặng. Cảm thấy hai người kia có chút ngốc thiếu. Điện thoại di động của mình tắt máy. Bọn hắn sẽ không giống dạng này ở dưới lầu hô hai tiếng sao? Là sợ mình điếc còn là thế nào? Thật sự là ngu, mà lại mẹ hắn, ta trước đó không cho các ngươi thanh lý lộ phí, ngươi hống được lớn tiếng như vậy làm gì? Làm cho ta giống tuần lột ra đồng dạng có ý tứ không có ý nghĩa. Tấu chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.